Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1442, hạnh phúc gia đình. Ngạch, cái kia, ta khi đó thật sự có nói cái gì sao? Hạ Tân hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hứa hẹn quá cái gì a. Hai người chính là thông thường trò chuyện a, không cần để ở trong lòng. Không nhớ nổi, nói rõ đối với ngươi mà nói, đây chỉ là không quan trọng. Hai tiểu hài tử ngây thơ nói xong, cũng không đáng nhắc tới. Ngươi nhớ rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng nói là đủ rồi. Triệu Tinh ở trong lòng thở dài nói, cái này không vẫn là không có lớn lên sao? Giống như tiểu hài tử, không gặp mặt đã nghĩ hắn, thật vất vả đến cái điện thoại, lại bắt đầu dỗi âu khí. Thư Nguyệt Vũ cúp điện thoại, sau đó vẻ mặt bình tĩnh rửa mặt, đem mặt ở trên lệ ngân rửa đi, vừa tỉ mỉ trang điểm cạn trang, đánh điểm phấn, đến hầu như nhìn không ra nàng đã khóc trình độ, lúc này mới vẻ mặt như thường đi ra buồng vệ sinh. Đối với Triệu Tinh nói rằng, mụ, còn có cơm sao, ta đói bụng rồi. Đương nhiên, Triệu Tinh nụ cười nhạt nhòa nói, chỉ cần ngươi muốn ăn, tùy thời đều có cơm. Ân, cảm ơn mụ mụ. Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Triệu Tinh nói, cầm đầu đi ra ngoài. Được rồi, gọi dưới ba ngươi a. Hắn cái này ba thiên, tiểu đội đều không bên trên, cái gì hội nghị đều vứt. Qua ở trong đình viện, mặt buồn rười rượi hút thuốc lá. Tốt. Thư Nguyệt Vũ chạy chậm đến sân vườn cửa, mở ra cửa sổ sát đất hô. Ba, ăn cơm đi. Thư Duệ dễ uy như vậy hướng về phía nàng, ngồi ở trong đình viện, nhìn xa xa thương tùng, tịch mịch hút thuốc, hòa hợp yên vụ, từ bên mồm của hắn mọc lên. Thẳng đến nghe được Thư Nguyệt Vũ tiếng kêu, Thư Duệ chợt cả người run lên, xoay người, kinh ngạc nhìn về cửa. Lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ đã vẻ mặt như thường, ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa gọi hắn. Thư Duệ sững sốt một chút, có như vậy trong nháy mắt đều cho là mình nhìn lầm rồi. Hoài nghi cái này sẽ không sẽ là ảo giác của mình. Thẳng đến chứng kiến bên cạnh mỉm cười Triệu Tinh, hắn mới hoảng quá thần tới, gật gật đầu nói, a hát, ăn, là nên ăn cơm, ba. Người đừng quất nhiều như vậy yên, đối với thân thể không tốt lắm. Tốt, tốt, không quất, không quất. Thư Duệ lăng lăng gật đầu, thuốc lá dập tắt ở tại trên bàn trong cái gạt tàn thuốc. Nơi đó đã chất đầy điếu thuốc, có thể tưởng tượng được hắn quang ngày hôm nay liền rút bao nhiêu cái. Ăn, ăn cơm đi, ba, nhanh lên một chút, sẽ chờ ngươi. A hát, tới. Thư Nguyệt Vũ nói xong, đã bên vuốt cái bụng bên bước nhanh hướng nhà hàng đi. Mụ, ta đói chết, đương nhiên đói, nàng vài ngày không đồ. Thẳng đến nhìn nàng ly khai, Thư Duệ mới lăng lăng đi tới cạnh cửa, nhìn phía Triệu Tinh nói, tình huống gì, hắn đều làm xong bị Thư Nguyệt Vũ trách mắng chuẩn bị. Dù sao, hắn lừa Thư Nguyệt Vũ lâu như vậy, hãy nhìn đứng lên. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không có muốn trách cứ ý tứ của hắn. Vẻ mặt như thường, dường như hồn nhiên không có để ý. Phải biết rằng, riêng này vài ngày, Thư Duệ lo lắng tóc bạc tất cả đi ra. Điều này làm cho hắn cảm giác mình lo lắng đều uổng phí. Nàng là không phải còn cất giấu, giận ta ha, biểu hiện ra để ý đến ta. Trên thực tế đáy lòng, Triệu Tinh liếc hắn một cái nói, ngươi cứ như vậy muốn cho nàng sinh giận dữ với ngươi, không để ý tới ngươi là sao? Thư Duệ muốn nói, ta đây chẳng phải là lo lắng vô ích, bất quá ý tưởng này hay giống như không đúng lắm. Đương nhiên không phải, ta chính là cảm thấy biến hóa này quá lớn, ta có chút không phản ứng kịp. Được rồi, nàng không có trách ngươi, ta đã nói với ngươi. Nữ nhi của chúng ta trưởng thành, Triệu Tinh nói rằng cái này, dừng một chút lại bổ sung, chí ít, ở một phương diện khác trưởng thành. Đương nhiên, còn có ở phương diện khác cũng không có lớn lên, vẫn là giống như tiểu hài tử. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này, điên khùng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đừng xía vào. Tiểu hài tử sự tình, tự nhiên có tiểu hài tử xử lý phương pháp. Ngươi yên tâm, nữ nhi nếu bước ra bước này, cũng không cần chúng ta lo lắng nữa. Cái kia, ta đây nên làm những gì? Cái gì nên? Ngươi nên làm, chính là chớ đem chuyện quá khứ để ở trong lòng. Ngươi là nhất gia chi chủ. Ngươi chỉ cần làm ngươi cho rằng chính xác. Làm ngươi tự nhận là đối với cái nhà này tốt sự tình là đủ rồi. Nữ nhi có thể tha thứ ngươi, cũng là bởi vì nàng biết, ngươi làm tất cả, chính là vì cái nhà này. Cũng là vì nàng, nàng hiểu, chúng ta nha đầu rất thông minh. Triệu Tinh đi ra hai bước, vừa quay đầu nhìn phía Thư Duệ, lộ ra nụ cười sáng lạn nói, còn có, đừng kém cái này hút thuốc lá, muốn trộm lại phải, trong nhà điện thoại đều bị ngươi đánh bể, ngươi cho rằng đều người nào ở tiếp, nói cho ngươi biết, ta cũng mặc kệ những công việc kia ở trên sự tình. Ta chỉ cần làm tất cả của ta trước thái thái là đủ rồi. Đây là ngươi nói, cũng là ngươi đối với ta hứa hẹn. Thư Duệ nhanh lên đáp ứng nói. Đương nhiên, đây là ta Thư Duệ đối với Triệu Tinh cả đời hứa hẹn. Sông cạn đá mòn không bao giờ biến. Triệu Tinh một cái cười mở. Đó là như trăm hoa nở rộ vậy sán lạn. Mỹ hảo nụ cười. Vậy còn lăng cái kia cần gì phải? Đi nhà hàng các loại. Chờ, cơm đi. Hắc hắc, lão bà, trong nhà có ngươi thật tốt. Thư Duệ kích động ôm lấy Triệu Tinh. Bất quá lập tức bị Triệu Tinh mặt ửng hồng đẩy ra. Làm gì vậy? Buồn nôn chết. Hài tử còn nhìn đâu? Có hay không điểm dáng vẻ? Đi đi, đi nhà hàng chờ đấy. Lập tức, lập tức. Nói, Nguyệt Vũ đây là thế nào? Nữ hài ra tâm tư ngươi đừng đoán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc kệ nên cái gì phương diện đến xem. Cái này đều là hạnh phúc vui sướng một nhà. Chỉ là, thỉnh thoảng sẽ có điểm thời kỳ trưởng thành tiểu phiền não. Đại khái, cũng chỉ có như thế tràn ngập ái gia đình, mới có thể uẩn dục ra Thư Nguyệt Vũ như thế ngây thơ hoạt bát. Xinh đẹp khả ái công chúa nhỏ a. Loại này gia đình, kỳ thực cũng là hạ tân tha thiết ước mơ. Không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt. Có, chỉ là lẫn nhau yêu lẫn nhau. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bình thường công tác, ngẫu nhiên nghỉ người một nhà đi ra ngoài vui sướng vui đùa một chút. Tuy là phổ thông, cũng rất vui sướng. Mà lúc này Hạ Tân đang đứng ở trên ban công phản tư đâu. Hắn qua lại suy tư 5-6 lần. Sau đó, cực kỳ khẳng định cùng với xác định, mình đương thời quả thực không có bằng lòng a. Loại sự tình này không thể trò đùa a. Hắn đã đem đầu đều muốn phá. Đem cái đêm khuya kia sự tình qua lại suy nghĩ mấy lần. Tới xác định mình đương thời có hay không đáp lời. Kết luận chính là, không có, hẳn không có a. Thiếu gia, trời giá rét, thân thể ngươi còn chưa khỏe. Ở nơi này dễ dàng bị cảm lạnh. Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan đã tới bên người của hắn. Ôn nhu vì hắn phủ thêm một tầng áo khoác. Làm sao vậy? Không phải thuận lợi không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại không phải là quá thuận lợi. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt xuất thần nhìn viễn phương. Cái kia thiếu gia chả thế nào một bộ dáng vẻ không vui. Có không? Hạ Tân ngơ ngác nhìn bầu trời xa xăm. Thở phào một hơi. Lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết làm sao vậy, chính là cảm thấy có điểm, Hạ Tân nói không nên lời cảm giác này, tâm lý có điểm trận. Hạ Loan Loan cười cười nói không nên lời, đừng nói là đi, thấy sẽ biết, ta mua 3 tháng hậu vé máy bay, ngươi bây giờ thân thể quá yếu, không qua nổi lữ đồ mệt nhọc, thậm chí khả năng chịu không nổi nước lạ khí trời. vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt. Hơn nữa, thiếu gia có thể thừa dịp mấy ngày nay, tiếp thu dưới cha ngươi sản nghiệp, gây dựng lại dưới Hạ gia. Phòng trừng đây cũng là Hạ Vô Song nguyện vọng. Hắn đang chờ ngươi đem Hạ gia một phần tư bính đồ nối liền đi đâu. Như vậy hắn tương lai kế nhiệm gia chủ cũng mới còn có giá trị. Cho nên, sự tình sẽ phải cực kỳ thuận lợi. Hạ Loan Loan nói, lấy ra một bản tiểu cuốn sổ. Bên trên ghi chép một đống lớn hành trình. Tuy là chạy đi khả năng mệt một điểm. Bất quá, ta muốn... Không có so với thiếu gia tự mình một người ở bên ngoài lại loạn tiêu xài thân thể. Càng giảm thọ, ta xem thiếu gia rất có tinh lực nha. Cho nên thời gian xếp hàng hơi chút đầy điểm. Thiếu gia cũng không ngại. Hạ Tân thô thô mắt liếc. Thầm nghĩ, ở nơi này là hơi chút đầy điểm. Còn kém không đem một ngày mở ra 25 giờ đồng hồ dùng. Quả nhiên. Buổi chiều thân thể tự chủ mở phân nửa khải quỷ. Đối với thân thể tổn hại, bị Loan Loan đã nhìn ra a, đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân đến bây giờ tay đều ở đây run nhè nhè. Không quá có thể tự do khống chế. Bất quá, đó cũng không phải là ta muốn dùng a. Loan Loan, ngươi cảm thấy, quỷ gen, rốt cuộc là cái gì? Vì sao đời đời tương truyền truyền lưu ở Hạ gia dòng chính? Nam tính truyền nhân trong cơ thể. Thiếu gia, không phải đã nói, chân tướng, chỉ có gia chủ mới biết được sao? Cái kia lấy lý của ngươi giải khai đâu? Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan rất thông minh. Khả năng có nàng độc đáo gián tiếp. Nếu như, ngươi không muốn cho ta đoán nói, ta cảm thấy quỷ gen một dạng chỉ biết ẩn núp. Cũng ẩn núp 2000 năm, duy chỉ có ở thiếu gia trong cơ thể thức tỉnh rồi. Ta cảm giác, cái này cùng thiếu gia là một người đặc biệt, có nhất định liên quan. Người đặc biệt, Hạ Tân khó hiểu, ân, người đặc biệt, Hạ Loan Loan khẽ gật đầu cười nói. Thiếu gia, là toàn bộ thế giới người đặc biệt nhất. Hạ Tân chỉ cảm thấy Hạ Loan Loan cười cực kỳ sán lạn. Nhưng cũng không có thể đạt được hắn nhớ muốn đáp án. Quan tâm trung hào tâm động Pepsi. Xem phiên ngoại. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy. Quỷ gen. Sắp ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh sống. Nhất là. Khi hắn sản sinh tâm tình tiêu cực thời điểm. Cảm giác quái đáng sợ. Trong lúc suy tư. Một hồi chuông điện thoại vang. Cắt đứt suy nghĩ của hắn. Học tỷ. Trễ như thế gọi điện thoại cho ta. Heo, học đệ, ngươi nổi danh A-Hát, ta đây không phải đặc biệt gọi điện thoại thông báo ngươi một tiếng. Chúc mừng một chút không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.